Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 850, Luận Đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tại sao chúng ta muốn tranh luận cái vấn đề này? Ta muốn ăn thì ăn. Nếu như nơi này cá có vấn đề, ta tới xử lý. Trần Phàm hướng về phía bọn họ lắc đầu nói. Ta bảo đảm. Các ngươi mỗi một người cũng biết được ăn yên tâm cá. Chúng ta đi thôi. Meyer, cho bọn họ câu cá lớn xem. Thật ra thì, cá nước ngọt cũng có cá nước ngọt mùi vị. Đặc biệt là dùng tay ta nướng đi ra ngoài. Thật phiền chết, vừa nói hướng về phía Meyer hất đầu. Hai người liền một trước một sau. Xách túi lưới còn có cần câu cá cùng nhỏ băng ghế rời đi. Maria rất hâm mộ, muốn đi theo đi. Bị En cản lại, lão đại mất hứng. Meyer lấy là câu cá chính là câu cá, sẽ không có đặc biệt gì. Cho nên hắn câu cá lúc này liền chuyên chú câu cá bản thân chuyện này. Nhưng là Trần Phàm nhưng không giống nhau. Hắn không chỉ là câu cá, lại là tu đạo, giống như là năm đó Khương Thượng vậy. Câu cá cùng tu đạo nhưng thật ra là vậy. Câu không phải cá, mà chỉ nói. Dần. Meyer cảm thấy Trần Phàm không giống nhau. Khi ánh mặt trời dần thu liễm, lúc này hắn cũng cảm giác được ngồi ở bên cạnh mình Trần Phàm giống như là không tồn tại vậy. Cùng cảnh sắc chung quanh giống như là dung làm một thể. Nếu như không phải là cẩn thận quan sát, liền căn bản lau giác không tới Trần Phàm tồn tại. Đây chính là đạo gia sống ở tự nhiên. Dung vào tự nhiên, trở thành tự nhiên một ít cảnh giới. Trần Phàm chính là như vậy, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành là tự nhiên. Khi đó hắn liền cùng đại tự nhiên cùng sinh cùng diệt. Đó chính là một thân bất tử. Như vậy cảnh giới, chỉ là suy nghĩ một chút, cảm thấy rất để cho nhân thần đi. Đến lúc đó, tự nhiên giới hết thảy cũng là mình sử dụng. Sơn xuyên sông nhạc, biển khơi gió bão, ánh mặt trời mưa móc đợi một chút. Không một không phải mình một loại tồn tại. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Tâm niệm khắp nơi, tự nhiên lực sẽ đến nơi nào. Đến lúc đó, cho dù là giơ tay nhấc chân, cũng có thể long trời lỡ đất. Đây không phải là cái gì khoa học kỹ thuật có thể chống lại. Khoa học kỹ thuật đến bây giờ cũng vẫn không thể chống lại tự nhiên. Đại uy lực tự nhiên, là tất cả mọi người đều muốn kính sợ. Meyer muốn thỉnh giáo. Nhưng là vừa sợ quấy rầy đến Trần Phàm, vì vậy liền lẳng lặng chờ ở nơi đó. Một lúc lâu cũng không gặp Trần Phàm nhúc nhích. Chỉ cần là vừa quay đầu, thì sẽ phát giác mình cũng rất dễ dàng đem Trần Phàm coi thường. Hắn giống như là tự nhiên giới bên trong hơi thở vậy. Hoặc là một thân cây, hoặc là không khí, hoặc là một hòn đá, hoặc là một trận gió. Đây là rất cảm giác kỳ diệu. Meyer càng cảm thấy đạo gia thuật vi diệu, trong lòng càng tò mò, muốn học tập cho thật giỏi. Cho nên cho dù là hắn bây giờ trong lòng có mọi thứ nghi ngờ, nhưng là hắn còn chưa phải không nén được trước tính tình chờ Trần Phàm từ loại trạng thái này hạ đi ra. Meyer bây giờ hoàn toàn không có tâm tư câu cá, một hồi nhìn chảy sông nhỏ nước, một bên có mạnh đánh tinh thần, như vậy mới có thể thấy được Trần Phàm trạng thái. Nếu không hắn còn thật không dễ dàng thấy Trần Phàm, chỉ biết là bên người hình như là một hòn đá hoặc là không khí mà thôi. Căn bản cũng không biết đem bên người Trần Phàm làm là một người. Rốt cuộc Trần Phàm duỗi người, sau đó cười một tiếng, câu nhiều ít cá, lời này là đối Meyer nói, bởi vì là Trần Phàm lưỡi câu đặt vào trong sông sau đó, liền lại cũng không có động tới. Hơn nữa Meyer cũng xem qua hắn cần câu cá, căn bản không có cá cắn câu tình huống. Cho nên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Bởi vì là chính hắn quá nhiều đem tinh lực dùng ở Trần Phàm trên người. Cho nên cũng không có câu được một con cá. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Không có gì cả, ta sợ quá không chuyên chú. Thật xin lỗi, ta bây giờ có thể thật tốt tới câu cá. Hắn ho khan một tiếng. Có chút lúng túng đang ngồi ngay thẳng. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn mình cần câu nói. Ngươi không câu được. Ta nhưng câu được không thiếu cá. Vừa nói liền nhắc tới cần câu cá. Liền thấy vậy cần câu cá ở trên. Đang treo 5 con cá. Không lớn không nhỏ. Ước chừng đều là 1 đến 1,5 kg tả hữu. Rất béo khỏe ở nắng chiều trong lóe kim quang. Lại có thể cũng không nhảy lên. À điều này sao có thể. Meyer không khỏi kinh hô một tiếng. Một cái lưỡi câu tại sao có thể câu được nhiều như vậy con cá. Đây quả thực là vượt qua hắn thông thường. Nếu như nói dùng năng lượng lực lượng đem cá từ trong nước hút ra tới. Cái này là có thể. Nhưng là để cho con cá tự nguyện mắc câu. Thậm chí còn cắn dây câu cùng nhau bị kéo đi lên. Cái này, nhất định chính là thần tích à. Chúng ta đạo gia có đôi lời gọi là ở trên thiện nhược thủy. Tốt nhất hình thái chính là giống như nước vậy. Ý thức của người vào nước. Người là được cái này tự nhiên một số. Nếu thành tự nhiên một số. Như vậy ngươi liền có thể là cá. Nếu ngươi là cá. Như vậy con cá muốn cắn câu vẫn là cắn dây. Đều là do chính ngươi tới quyết định. Chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Có lẽ sẽ suy nghĩ ra. Nếu như không nghĩ ra. Ngươi đối với đạo lĩnh ngộ sẽ chả không quá sâu. Trần Phàm đem cá một cái lấy xuống. Bỏ vào túi lưới bên trong cười nói. Cái này kêu là Khương Tử Nha câu cá. Người muốn mắc câu. Phía sau một câu Meyer ở đạo gia trong điển tịch thấy qua câu chuyện này. Hắn cũng là một mực không nghĩ ra. Bây giờ Trần Phàm theo yêu cầu. Bỗng nhiên để cho hắn có cảm ngộ. Nhưng là lại có không bắt được. Ở nơi này loại nửa ngộ nửa không tỉnh trạng thái. Nhất là làm cho lòng người như móng mèo vậy. Khiến cho Meyer lòng ngứa ngáy không dứt. Trần Phàm nhìn hắn một hồi trên mặt lộ vẻ cười. Một hồi lại trao mày dáng vẻ. Không kiềm được lắc đầu một cái nói. Được rồi. Bây giờ một hồi lâu là không nghĩ thấu. Không được cố ý đi lĩnh ngộ cái gì. Đạo pháp dĩ nhiên là tốt. Đi thôi. Bây giờ cá cũng có. Chúng ta đi nướng cá đi. Trần Phàm vừa nói. Nhắc tới túi lưới liền đi. Nơi này cá chân phàm dùng đạo gia chân khí trừ một ít cá bên trong tạp chất. Bảo đảm cá màu xanh lá cây tính. Ăn sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Lại có thể bảo đảm cá tươi đẹp. Meyer vừa nghe chân phàm nói như vậy. Cũng sẽ không ở quấn quýt. Cùng chân phàm trở về. Vừa đến cắm trại. Hai cái bé gái liền chạy tới. Nhìn lưới trong túi cá. Đại nhảy kêu to. Rất hưng phấn, Meyer mổ cá, Trần Phàm phụ trách ướp, toàn bộ quá trình ngay tại nước sông bên tiến hành, Claire lẫn tránh xa xa, Maria ngược lại là toàn bộ hành trình học hỏi, còn ngồi chồm hổm xuống cùng Trần Phàm chỉ chõ chõ vừa nói. Tại sao phải từ nơi này mổ xẻ? Tại sao phải ở cá trên lưng dùng hoa đao đợi một chút các loại đề? Cái này bé gái thật đúng là không bình thường. Bất quá Trần Phàm cũng rất kiên nhẫn nhất cho nàng làm giải đáp. Maria nghe rất nghiêm túc, quan sát phải cũng rất cẩn thận, hoàn toàn không giống như là cái bé gái vậy. Bất quá Trần Phàm ngược lại không để ý, có thể đem nàng bồi dưỡng thành dạng gì cô gái. Hoàn toàn xem chính nàng ý nguyện, sẽ không cưỡng cầu nàng đi thay đổi gì. Sắc trời dần dần tối xuống, đống lửa đã đốt. Trên bờ sông đống lửa chiếu sáng bốn phía. Kristen các nàng sớm liền bắt đầu ở bên đống lửa điều động được vỉ nướng. Có bắt đầu nướng thịt bò cùng bò bí tết. Có liền bắt đầu nướng cừu xếp hoặc là lá chân phàm đã chuẩn bị xong cá. Mấy con cá xử lý vẫn tương đối mau. Chân phàm dùng trong nước thịt dê sỏ sâu nướng thường xài một ít hương liệu còn có gia vị trái ớt. Các loại, mùi thơm xông vào mũi. Chọc cho các cô gái còn có bé gái cửa cũng từng cái một thèm nhỏ dãi. Kristen không nhịn được trước hết một người dùng dao cắt một khối mới vừa nướng tốt ngạch thịt bò. Mùi vị thật rất tốt. Lối ăn có chút không để ý hình tượng thục nữ. Nếu có người trước thời hạn chạy, những cô gái khác cũng sẽ không khách khí. Các nàng rối rít cầm ra bộ dao ăn cùng nĩa. Dùng cái đĩa đem từng cục thịt bò xoa vào trong khay. Sau đó ăn ngốn nghiến. Một là tay chân phàm nghệ quả thật không tệ. Hai là dã ngoại này liền bữa ăn hơn nữa tăng thêm mọi người liền bữa ăn hứng thú. Vì vậy cũng thèm ăn mở toang ra. Một khối thịt bò hoặc là bò bí tết nhất định là không giải quyết được vấn đề. vì vậy lại tăng thêm một khối cá các loại. Đây là ta ăn tốt nhất một lần. Tessa cười hì hì vừa ăn một bên mọi người tán thưởng. Trước kia ta tốt nhất cũng chỉ là ở tiện nghi nhất tiệm nhỏ bên trong ăn. Không phải mùi vị không có nướng tốt, chính là gia vị quá đậm. Hoàn toàn chính là ở ăn những cái kia hương liệu, ta lại còn có thể chịu được. Ensa có lúc lấy được mời cùng Chân Phàm ăn chung bữa trưa. Chân Phàm chuyên cần mau dậy đi, cũng biết làm một ít nghiêu bái hoặc là cái gì bữa ăn Tây các loại. Ngược lại là đối với như vậy thức ăn ngon không có phản ứng lớn như vậy. Chẳng qua là gật đầu, nhỏ giọng nói, ta dám đánh cuộc, người nhất định sẽ đối với sau này thức ăn phải đi hứng thú. Biết ta bây giờ mỗi ngày cảm thấy hứng thú nhất là cái gì không? Là cái gì? Tessa cũng bưng cái đĩa cùng Ensa đi tới một bên. Vừa ăn một bên cắn lỗ tai. Không phải là muốn trước làm sao leo lên chân giường chứ? Sau đó mỗi ngày liền có thể được ăn mỹ vị như vậy thức ăn. Không, không phải vậy. Đó là ta chí cao lý tưởng. Chỉ có thể thỉnh thoảng suy nghĩ một chút. Ta bây giờ mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào mới có thể ở trong nhà chân cọ một bữa ăn chưa? Ha ha, không có gì so với kia cái tốt hơn. Hơn nữa, ta bây giờ ăn hắn thức ăn của hắn cũng không hứng thú gì. Người sớm muộn cũng biết muốn ta vậy. Suy nghĩ một chút cái này hai ngày đi. Ensa cảnh cáo nói. Được rồi, ăn trước xong bữa này nói sau. Tessa cười hắc hắc, đừng dọa hù dọa ta. Tối thiểu cái này hai ngày ta phải thật tốt hưởng thụ một chút. Nàng vừa nói vừa quay người. Liền qua bên kia xiên một khối bò bí tết vào trong khay. Sau đó giơ lên hướng về phía Chân Phàm lộ ra cười hắc hắc cho. Rất hiển nhiên nàng cũng có chút ngại quá. Biểu diễn mình bụng rộng rãi tính. Đang ăn, bỗng nhiên Chân Phàm điện thoại vang lên. Chân Phàm chau mày một cái. Sau đó liền đi tới tương đối bao la vùng. Đây là từ Hương Cảng đánh tới điện thoại. Lúc này hẳn là Hong Kong buổi sáng 9 giờ đến cỡ 10 giờ thời gian. Người ở bên trong nói đúng tiếng Anh. Rất hiển nhiên là Melissa trong đoàn đội một cái thành viên. Ta chính là Phàm Chân. Xin hỏi ngươi là... chấm ngoặc kép. Chân Phàm nói. Hayden Brewster. Ngài khỏe. Tiên sinh Chân. Ta là lần này phó Hong Kong đội luật sư người phụ trách. Ta muốn hướng ngài báo cáo một chút lần này ở Hong Kong tư pháp trình tự đi qua. Chấm ngoặc kép. Không, người nói thẳng kết quả là được rồi. Chân Phàm nói, chúng ta thắng. Cái đó Ngô Khởi Hán ủng hộ cái đó đoàn đội có mấy người bị truy tố. Mà Ngô Khởi Hán tự mình cũng đem đối mặt nghiêm khắc nhất luật pháp chế tài. Cái này chính là của chúng ta kết quả. Làm tốt lắm, công ty sẽ đối với các ngươi tiến hành khen thưởng. Ta cúp trước, tạm biệt. Chân Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Lần này ở Hong Kong sự kiện, coi như là viên mãn hạ màn. Nhưng là Chân Phàm một chút cao hứng cũng không có. Dẫu sao nơi đó là Hương Cảng. Hương Cảng đang trải qua một trận đặc biệt chật vật chủ nghĩa tranh. Bất quá Chân Phàm bây giờ cũng không muốn để ý tới những chuyện này. Chỉ cần là chấm dứt, hắn thì sẽ đem tâm tư thả đang bồi người nhà phía trên. Cúp điện thoại sau đó, Chân Phàm bỗng nhiên liền nghĩ tới Lưu Ý Phỉ. Lần này Kristen cho phép mình đem Lưu Ý Phỉ mang tới. Cái này hoặc giả chính là một cái cơ hội. Chờ trở về, liền bắt đầu làm chuyện này tình đi. Lưu Ý Phỉ cũng sắp sanh. Ở Los Angeles sinh điều kiện tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-dang-my-loi-kien-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.